Vì thân phận của Tô Đừng Mạt khác hẳn các công chúa khác cho nên xe của nàng cũng do Khánh Kỵ xấu xí vô cùng kia kéo. Dưới con mắt người khác thì đây là vinh dự rất lớn, nhưng Kim Phi Giao thì thấy đây đúng là tra tấn. Khánh Kỵ thật sự quá khó coi, ngồi trên xe này mất hết cả cảm giác thèm ăn. Đợi Tô Đừng Mạt lên xe, Kim Phi Giao mới phát hiện mình phải đi bộ bên cạnh, còn tưởng rằng cũng có thể ngồi xe, hóa ra là phải tự đi bộ. Cách chương.